chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hành bình thản đưa điện thoại cho nhân viên thu ngân, rồi quay đầu nhìn qua, giọng điệu lạnh nhạt hỏi lại, tại sao tôi không thể ở đây, cửa hàng tiện lợi này là nhà em mở à? Trầm Như mím môi, không nói gì. Cô biết lần trước chắc chắn đã khiến anh tức giận, nhìn vẻ mặt đầy mũi nhọn như vậy, chắc chắn anh vẫn chưa nguôi giận. Cô thà tránh xa còn hơn, không muốn lại tự đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Nhân viên thu ngân nhìn thấy Chu Hành là một soái ca, vội vàng nhận lấy điện thoại của anh quét mã, sau đó nhìn thấy dáng vẻ của Chu Hành và Trầm Nhứ, tưởng rằng hai người đang cãi nhau. Với tâm lý muốn giúp, cô ấy đã bỏ hết đồ mua của hai người vào một túi, lễ phép đưa cho Chu Hành. Soái ca, đồ của bạn gái của anh cũng để hết vào đây rồi, anh nhận lấy nhé. Trầm Nhứ, vốn đã rất ngượng vì không có tiền thanh toán, giờ lại thêm chuyện này, cô càng xấu hổ hơn, mặt cô bỗng nóng bừng, ngay cả giải thích cũng lười, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Chu Hành thì chẳng hề có phản ứng gì thêm, chỉ cúi đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó cất điện thoại vào túi và nhận túi từ nhân viên thu ngân, lười biếng nói một câu. Cảm ơn, nói xong, anh không thèm quay lại mà bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trầm Nhứ cúi đầu, vội vã bước theo sau. Chu Hành không đi quá xa, chỉ đứng dưới bậc thềm cửa hàng tiện lợi, không biết là đang đợi cô hay làm gì. Thấy vậy, Trầm Nhứ chuẩn bị xong tâm lý rồi bước đến gần. Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi thanh toán, tiền mua đồ tôi sẽ chuyển lại cho anh qua WeChat sau khi về nhà. Chuyển lại cho tôi qua WeChat à? Chu Hành chậm rãi nhắc lại một lần, rồi không biết nghĩ đến chuyện gì, lại khẽ cười một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt. Cũng được, cả thảy 62 tệ đúng không? Trầm Nhứ vừa nghe nhân viên thu ngân nói vậy, nhưng vẫn phải hỏi lại Chu Hành cho chắc chắn. Chu Hành cuối cùng cũng ngước mắt nhìn thẳng vào cô, lờ đễnh hỏi. Giữa chúng ta có cần tính toán rõ ràng như vậy không? Nói xong, chưa đợi Trầm Nhứ lên tiếng, anh lại nghe thấy giọng nói của mình, hơi có chút u sầu, tự hỏi tự trả lời. Cũng phải, em lúc nào chẳng tính toán rõ ràng với tôi. Khi đối diện với ánh mắt của anh, Trầm Nhứ không khỏi rùng mình, đôi mi của cô không thể không run rẩy. Cô hiểu rõ Chu Hành đang muốn nói gì. Ngày xưa, khi hai người còn ở bên nhau, Chu Hành rất thích chi tiền cho Trầm Nhứ. Chu Hành vốn không thiếu tiền, lúc đó cả hai đều là sinh viên, nên bất cứ khi nào có mặt Chu Hành, anh luôn âm thầm trả tiền hóa đơn. Và với tư cách là bạn gái của anh, Chu Hành càng đối xử với Trầm Nhứ rất thoải mái, cho dù không phải dịp đặc biệt, chỉ cần thấy món gì mới lạ mà anh nghĩ Trầm Nhứ thích, anh đều mua cho cô, chẳng bao giờ quan tâm đến giá cả. Nhưng Trầm Nhứ khác với nhóm bạn của Chu Hành, cô luôn không muốn nhận bất kỳ món quà nào từ anh. Ngày xưa, cô thường từ chối hoặc nếu nhận thì sẽ để hết vào một chỗ, tự nhủ khi nào có thể sẽ trả lại cho anh. Đến khi cô thật sự thích anh, cô lại càng không muốn nợ anh dù chỉ một đồng. Cảm giác ban đầu khi yêu một người chính là sự tự ti. Trầm Nhứ nghĩ câu này thật đúng. Cô vừa muốn vui mừng khi nhận được quà, lại vừa bị lòng tự trọng yếu ớt đè nén, không thể thở nổi. Thực ra, Chu Hành là người có cảm xúc rất tinh tế. Từ khi Trầm Nhứ từ chối những món quà của anh đã hiểu ra. Vì vậy sau này khi tặng quà cho Trầm Nhứ, anh đều suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Nhứ cũng hiểu rằng những món quà Chu Hành tặng không phải là đồ đắt tiền, nhưng đối với cô khi đó, đó cũng là một khoản tiền không nhỏ. Vì muốn giữ gìn tự trọng, Chu Hành dù tặng cô món quà nào, cô cũng luôn mua một món quà tương đương để trả lại. Nếu Chu Hành mời cô ăn một bữa, cô cũng tìm cách mời lại. Không phải vì cô giả vờ, mà vì cô cảm thấy chỉ cần không nói đến tiền bạc, hai người mới thực sự là bình đẳng. Do khoản chi phí phát sinh không lường trước, Trầm Nhứ lại không muốn hỏi thêm tiền từ Hứa Nguyên Cầm. Cô thậm chí đã âm thầm đi làm thêm tại KFC trong kỳ nghỉ hè, chỉ để khi Chu Hành tặng cô gì đó, cô có đủ tiền để đáp trả. Chỉ tiếc rằng chuyện tình cảm chẳng thể nào tính toán chi li từng chút một. Họ đã từng vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn. Hôm đó, Trầm Nhứ lại từ chối lời mời của Chu Hành và đến chỗ làm như thường lệ, nhưng không ngờ lại gặp Chu Hành và bạn bè đến ăn ở đó. Thấy Trầm Nhứ, nụ cười trên mặt Chu Hành lập tức tắt ngấm. Sau khi gọi món xong, mọi người tự giác rời đi, để lại đủ không gian cho họ. Chu Hành nghiêm mặt nhìn cô. Trầm Nhứ, em không định giải thích cho anh sao? Em nói là ở nhà học bài mà. Trầm Nhứ không biết phải đáp lại thế nào. Cả mùa hè cô đã từ chối lời mời của Chu Hành bằng lý do này. Mọi thứ đều bình yên cho đến khi gần đến ngày khai giảng, mọi chuyện mới phát sinh. Cứ nói đi, Chu Hành kiềm chế cơn giận, đôi mắt đen như mực không rời khỏi cô. Tại sao lại lừa anh? Trầm Nhứ bình tĩnh đáp lại. Vì tiền, những món quà anh tặng em cần có tiền để trả lại. Đến lúc này, Chu Hành như chợt hiểu ra điều gì. Có rất nhiều chuyện trước đây anh không nhận ra, nhưng giờ đột nhiên mọi thứ đã rõ ràng. Hóa ra là vậy, hóa ra mỗi lần anh tặng cô quà, chẳng bao lâu cô lại tìm cách trả lại. Anh cứ tưởng đó cũng là tâm ý của cô. Cho đến bây giờ anh mới biết, cô coi đó là món nợ phải trả. Chu Hành hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn cô. Thì ra, em tính toán với anh như vậy sao? Đây là lần đầu tiên Chu Hành nổi giận với cô. Chưa kịp để Trầm Nhứ hoàn hồn, Chu Hành đã thu ánh mắt lại, bước đi về phía khu dân cư. Thấy vậy, Trầm Nhứ vội vàng đuổi theo, vừa định nói gì thì nhìn thấy Chu Hành từ trong túi quần lấy ra thẻ từ vào cửa khu dân cư. Tinh, cửa mở, Trầm Nhứ ngây người một lúc. Cùng lúc đó, một ý nghĩ không thể tin nổi chợt lóe lên trong đầu cô. Anh sống ở khu này sao? Không, tôi lấy trộm chìa khóa. Trầm Nhứ, một lúc lâu sau, Trầm Nhứ mới lên tiếng. À, tôi vừa chuyển đến khu này hôm nay. Người đàn ông đáp một cách không có cảm xúc. Thấy anh không có ý định trò chuyện thêm, Trầm Nhứ hít sâu một hơi. Tôi ở tòa nhà 20 phía trước, đồ đạc tôi tự mang vào nhé. Chu Hành liếc nhìn cô, đáp lại một cách không cảm xúc. Được, nói rồi, anh lấy ra một lon Red Bull, đưa túi đồ còn lại cho Trầm Nhứ. Trầm Nhứ nhận lấy, mím môi nói, hôm nay cảm ơn anh. Lúc này, hai người vừa tới tòa nhà 20, Trầm Nhứ nói. Vậy tôi đi trước, tạm biệt. Nói xong, cô không chờ Chu Hành nói gì mà nhanh chóng vượt qua anh, bước vào. Cho đến khi đến cửa thang máy tầng 1, trái tim Trầm Nhứ vẫn đập nhanh không ngừng. Tại sao lại thế này, chuyển nhà mà lại ở cùng khu với Chu Hành? May mà khu này lớn như vậy, không chắc sẽ gặp lại anh. Vừa suy nghĩ, thang máy mở ra, Trầm Nhứ mang theo đồ bước vào. Khi cửa sắp đóng lại, đột nhiên có người từ bên ngoài chặn lại. Trầm Nhứ theo phản xạ nhìn qua. Cùng lúc đó, cửa thang máy từ từ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Trầm Nhứ thấy một gương mặt quen thuộc. Hai ánh mắt gặp nhau, trái tim Trầm Nhứ bỗng nhiên trống rỗng, ngay lập tức bốn chữ lớn hiện lên trong đầu cô. Không thoát được, Chu Hành không có biểu cảm thừa thãi, như thể không nhìn thấy cô, tự bước vào thang máy rồi đóng cửa lại. Đến lúc này, Trầm Nhứ cuối cùng cũng xác nhận một điều, nhà mới của cô không chỉ ở cùng khu với Chu Hành, mà còn ở cùng tòa nhà. Cũng không phải là cô tự nghĩ nhiều, chuỗi trùng hợp này mà cô liên tưởng cũng không có gì là kỳ lạ đúng không? Áp suất không khí trong thang máy bỗng nhiên giảm xuống, vài phút ngắn ngủi đối với Trầm Nhứ như là một cực hình. Còn gì đau khổ hơn việc phải ở trong thang máy một mình với người yêu cũ, mà lại là người yêu cũ đã từng bị cô làm tổn thương. Cuối cùng, thang máy cũng dừng lại ở tầng 27. Khi cửa mở ra, không khí trong lành ùa vào, Trầm Nhứ cảm thấy như được tái sinh. Cô bước ra ngoài, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay lại nhìn người trong thang máy. Anh không ra sao, vừa dứt lời, cô nghe thấy một tiếng cười khẽ từ trong thang máy. Đối diện với ánh mắt cô, Chu Hành vẻ mặt lơ đễnh nói. Em không nghĩ chúng ta là hàng xóm đấy chứ? Trầm Nhứ, anh không nhấn nút thang máy, sao cô lại nghĩ thế không phải rất bình thường sao? Chu Hành như thể hiểu được suy nghĩ trong lòng cô. Anh đưa tay ấn nút tầng 28, rồi không có chút thành ý nào nói. Xin lỗi, làm em thất vọng rồi. Trầm Nhứ cảm thấy có chút khó hiểu, nhìn thang máy đóng lại, cô mới quay người về nhà. Về đến nhà, việc đầu tiên Trầm Nhứ làm là cắm sạc cho điện thoại. Sau khi bật máy, cô tìm ngay tin nhắn với Chu Hành để chuyển tiền cho anh. Chưa kịp mở cửa sổ trò chuyện với Chu Hành, điện thoại của Khúc Thanh Lê đã gọi đến. Nhứ Nhứ, sao cậu tắt máy rồi? Tớ gọi cho cậu mấy lần mà đều tắt máy. Tớ suýt nữa tưởng cậu gặp chuyện gì rồi đấy. Trầm Nhứ, không sao đâu, chỉ là điện thoại hết pin, vừa mới sạc lại, cậu gọi có chuyện gì không? À, Khúc Thanh Lê. Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là hỏi cậu về đến nhà chưa? Vậy cậu sao lại gọi lúc này? Trầm Nhứ, đừng nói nữa, vừa rồi tớ lại gặp Chu Hành. Gì cơ, Khúc Thanh Lê liền hưng phấn. Cậu lại gặp bạn trai cũ à? Các cậu gặp nhau ở đâu thế? Cũng chỉ là ở cửa hàng tiện lợi của khu dân cư thôi. Tớ vào mua đồ vệ sinh cá nhân, điện thoại hết pin, đúng lúc anh ấy xuất hiện rồi trả tiền dùng tớ. Chết rồi, Khúc Thanh Lê, thật sự là duyên phận đấy. Nhưng sao bạn trai cũ của cậu lại ở đó? Trầm Nhứ càng cảm thấy khó hiểu hơn. Đừng nói nữa, Chu Hành cũng sống trong khu này. Trời ơi, vậy chính là duyên phận rồi. Cùng khu gần nhau, dễ gặp được nhau mà. Trầm Nhứ hừ một tiếng. Duyên cái gì, chúng tớ vừa mới suýt đánh nhau đấy. Khúc Thanh Lê, hả? Trầm Nhứ cũng lười giải thích. Thôi, nói một hai câu cũng không rõ ràng được đâu. Đợi tớ chuyển tiền cho anh ấy trước rồi nói sau. Nghe vậy, Khúc Thanh Lê không nhịn được cười. Chà, bạn trai cũ của cậu cũng khá tốt đấy, còn trả tiền mua đồ vệ sinh cá nhân cho bạn gái cũ. Trầm Nhứ im lặng, cúi đầu tìm kiếm tin nhắn của Chu Hành rồi mở ra. Ngay khi chuẩn bị chuyển tiền, cô nhìn thấy một tin nhắn âm thanh trong cuộc trò chuyện. Là tin nhắn cô gửi cho Chu Hành. Hả? Trầm Nhứ ngẩn người, không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Nếu cô không nhớ nhầm, từ khi cô và Chu Hành thêm bạn trên WeChat, chỉ có một lần chuyển tiền, nhưng chưa bao giờ nhắn tin trò chuyện. Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn ngày tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vào nửa đêm khoảng 2 tuần trước. Nửa đêm 2 tuần trước, cô đã gửi một tin nhắn âm thanh cho Chu Hành, nhưng anh không trả lời. Trầm Nhứ chăm chú hồi tưởng lại, 2 tuần trước, nửa đêm cô đã gửi tin nhắn âm thanh vì lý do gì? Không biết là nhớ ra chuyện gì, Trầm Nhứ đột nhiên vỡ lẽ. Cô cảm thấy tim mình như trùng xuống, khuôn mặt Trầm Nhứ đầy bất ngờ, tay cầm điện thoại run lên, giọng nói cũng có chút run rẩy. Lê, Lê Lê, Khúc Thanh Lê, hả, cậu sao vậy? Hôm tớ say rượu ấy, cậu có đến nhà tớ không? Cách Chương.